Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, các người có phải hay không sai lầm? Đạt đến kim đan cửu phẩm cấp độ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi có chút cổ quái. Phải nói là đã thức tỉnh cái gì không giống đồ vật. Các nàng ngày bình thường ngoại trừ tại phụ cận chơi đùa một chút, chính là bị đốc thúc lấy tu luyện, thời gian ở không liền sẽ biến trở về thần hoàng hình thái. Một tả một hữu ngồi xổm ở bồ ma thụ bên trên. Này cũng để Lâm Phong cảm thấy có chút mới lạ. Phải biết hai tiểu gia hỏa này ngoại trừ lúc cần thiết, bình thường đều là bảo trì hình người. Trong truyền thuyết kim ô loại hình thần điều, tựa hồ cũng ưa thích nghỉ lại trên tàng cây. Năm đó nhìn thấy Phong Thiện Yêu Vương thời điểm, nàng cũng là ở tại đại thụ phía dưới, ngẫm lại hẳn là cùng loại với một loại tập tính. Bồ ma thụ càng thêm che phủ thiên địa, mảnh này thiên địa phảng phất đều dung luyện tiến vào trong tay nàng. Phương diện an toàn tuyệt không dùng lo lắng, Hứa Linh Vân thậm chí dám nhảy lên đi ra mù lắc, một chút cũng nhìn không ra sợ hãi dáng vẻ. Chiều cao của nàng so với hai con tiểu loli cao hơn không ít. Bình thường không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Có thể cùng với các nàng đứng chung một chỗ, Lâm Phong liền buồn bực đi lên. Lục sư tỷ, ngươi có phải hay không cao lớn một chút xíu? Hứa Linh Vân trong mắt bối rối chợt lóe lên. Khẽ nói, ai nói, ta cũng chỉ có thể bộ dáng này. Đời này đều dài không cao. Nói xong vẫn rất bằng phẳng bộ ngực, bày ra một bộ ta không có lừa gạt ngươi bộ dáng. Lâm Phong ánh mắt không tự chủ tại nàng bằng phẳng trên bộ ngực vừa mới quét. Thân cao còn có thể hay không dài? Khẳng định là không biết. Chính là bộ ngực này, cho dù là trưởng thành bản lục sư tỷ, giống như đều là vùng đất bằng phẳng dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Lâm Phong liền thay nàng cảm giác được yêu thương, bộ ngực cùng chính mình cũng tương xứng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Phong ánh mắt liền có chỗ biến hóa. Hứa Linh Vân hồ nghi nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ cái gì không tốt đồ vật? Không có, không có, Lâm Phong cuống quýt lắc đầu phủ nhận, vấn đề này nát tại trong bụng liền tốt, nếu thật là nói ra. Nàng khẳng định là muốn bảo tàu. Liễu Tiếu Tiếu ở một bên nhìn xem các nàng đùa giỡn, trên mặt mừng khấp khởi, gần nhất tâm tình một mực nhìn lên tới không sai. Lâm Phong hướng phía nàng đưa tới, nói khẽ, nhị sư tỷ, làm sao vậy, vẫn chưa hoàn toàn lý giải Bạch Hổ biến. Liễu Tiếu Tiếu nhíu mày, tựa hồ lại muốn đến chỉ đạo Lâm Phong dáng vẻ. Chỉ đạo trong lúc đó, vô luận làm sao tránh cho, chắc chắn sẽ có chút ít ma sát, nhất là Lâm Phong loại tư chất này, nếu như không tay nắm tay dạy hắn, cơ hồ rất khó nắm giữ. Liễu Tiếu Tiếu ưa thích cái này khâu, ngẫu nhiên Lâm Phong tay hoặc là thân thể sẽ lơ đãng đụng tới thân thể của mình, hắn khuôn mặt lập tức đỏ giống như là quả táo. Nhất là nhiều lần không cẩn thận đụng tới chính mình mềm mại bộ ngực, hắn bộ kia tay chân luống cuống bộ dáng, càng là để cho người ta thích đến ghê gớm. Lâm Phong cũng rất là xấu hổ. Nhị sư tỷ cùng đại sư tỷ không giống, đại sư tỷ bộ ngực lớn, chỉ đạo quá trình bên trong có lẽ cũng sẽ có chút ma sát, có thể nàng tính tình trong trẻo lạnh lùng, ngược lại không có quá lớn phản ứng. Liễu Tiếu Tiếu liền không đồng dạng, cũng không biết nàng là cố ý hay là vô tình, mỗi làm lúc kia kiểu gì cũng sẽ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem chính mình. Không phải, không phải, Lâm Phong cuống quýt lắc đầu, nhị sư tỷ đã thay đổi, cảm giác đã không phải là trước kia cái kia nàng, nhất là nàng Bạch Hổ biến. Từ khi nhận Bắc Câu tẩu thú nhất tộc, Bạch Hổ lão tiền bối chỉ điểm về sau, liền đã diễn sinh đến một tầng khác, đều là mèo là lão hổ sư phụ, chẳng lẽ lại Bạch Hổ lão tiền bối, thật bái qua mèo vì sư phụ, bằng không hắn chỉ đạo nhị sư tỷ về sau, nhị sư tỷ bạch hổ biến liền bắt đầu sinh ra dị biến. Ngưng tụ hình thú thời điểm còn tốt, còn là như vậy hung mãnh dáng vẻ, có thể nhị sư tỷ nếu như sử dụng ra bạch hổ biến, đơn giản có điểm giống là một cái tràn ngập dụ hoặc miêu yêu. Nha, Liễu Tiếu Tiếu lên tiếng, phát hiện không phải thảo luận bạch hổ biến về sau, tựa hồ tâm tình có chút trầm thấp. Lâm Phong cuống quýt đục lên đi tiếp tục nói, chính là ta tu vi không biết chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết cũng kém không nhiều nên đột phá đến nguyên anh cảnh lục phẩm. Nhưng đến hiện tại mới thôi đều không thể thành công, dục tốc bất đạt, tu luyện sự tình càng là như vậy, thuận hắn tự nhiên là tốt. Liễu Tiếu Tiếu tới hứng thú, khuyên nói, Lâm Phong lắc đầu, không phải vấn đề này, ta cảm giác ta mấy tháng này, thể nội chân nguyên liền duy trì một cái vi diệu cân bằng, hoàn toàn không có gia tăng qua, linh thạch ngược lại là dùng không ít. Nếu như không phải nhìn thấy chính mình bốn phía, như vậy vỡ thành bột phấn linh thạch, Lâm Phong thật muốn hoài nghi, chính mình có phải hay không dùng giả linh thạch. Liễu Tiếu Tiếu trầm tư một lát, vấn đề này tựa hồ đem nàng làm khó, giống nàng cùng đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết loại tồn tại này. Trên lý luận tài nguyên đầy đủ, liền có thể không ngừng đẩy thăng cảnh giới. Ngũ đại châu tư chất tiêu chuẩn, ngậm quát mười mấy hạng điều kiện, có thể dưới loại tình huống này, giá trị trung bình đạt đến bát tinh, cửu tinh nhân vật, tuyệt đối là quái vật cấp bậc. Vấn đề này muốn đi hỏi đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết, đồng dạng không chiếm được cái gì tốt đáp án. Dù sao nàng càng thêm bạo lực, đối nàng mà nói, tu vi tựa như là bò cầu thang, một bước một cái dấu chân đi lên, sớm muộn sẽ đăng đỉnh. Nàng đứng tại phía dưới cùng nhất thời điểm, kỳ thật đã trải qua thấy được cuối cùng, hoàn toàn không phải một cái khái niệm tồn tại. Lâm Phong nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy vấn đề này không cần thiết sốt ruột, có lẽ chậm rãi liền giải khai, hoặc là nói chỉ là một cái linh khí tại thể nội chuyển hóa làm chân nguyên quá trình. Dù sao cũng là dùng linh thạch phụ trợ linh khí tu luyện, có nhất định kém tính, không giống như là ngồi xổm ở linh mạch phía dưới tu luyện. Như vậy thuận buồm xuôi gió, Lâm Phong có cái ưu điểm, dùng Hứa Linh Vân lời nói tới nói, đó chính là tâm lớn, người bình thường tu vi nếu như tạm ngừng, sợ rằng sẽ gấp đến độ xoay quanh, có thể hắn cũng liền nhức đầu một hồi. Một lát sau tựa như là quên đi, Hứa Linh Vân nhìn nàng tại Liễu Tiếu Tiếu bên cạnh nói nhỏ. Trong lòng không khỏi nhảy một cái, cố ý xoay qua đầu, lại đi đùa Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Cửu chuyển kim đan sau khi luyện thành, nàng cũng không cần đi đánh tiểu trùng chủ ý. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cùng với nàng quan hệ, tự nhiên cũng liền hòa hoãn rất nhiều. Không cần giống như trước kia đồng dạng, thời thời khắc khắc đề phòng nàng, hai tấm miệng nhỏ ngọt liền cùng lau mật ong đồng dạng. Trêu đến Hứa Linh Vân tay nhỏ vung lên, đan dược thành đống ném qua đến, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bảo hồ lô đã sớm nhét không được. Còn cố ý treo cái túi càn khôn ở trên người, dùng để chuyên môn giả nàng cho đan dược. Đầu năm nay, các nàng ít nhiều có chút ham muốn nhỏ, ngày bình thường linh lợi long, uy uy gà, tu luyện một chút, bán một chút manh, sau đó chính là ngồi xổm ở bồ ma thụ bên trên ngẩn người. Tháng ngày trôi qua rất nhàn nhã, một ngày này, bồ ma thụ bỗng nhiên chấn động, mờ tối phía chân trời chợt hiện một vòng ánh sáng, Lâm Phong trong lòng hơi động. Bồ ma thụ đã hoàn toàn nắm giữ cái này một mảnh thiên địa, là đến mọi người nên đi ra thời điểm. Ngay sau đó, chỉ thấy bồ ma thụ cành liễu tung bay, vô biên vô hạn, đi ngang qua thiên địa, phảng phất hóa thành vô số cái tay nhỏ bé, đem cái này thiên địa cho kéo tiến vào trong thân thể. Bốn phía cảnh tượng đột nhiên nhất chuyển, Nhật nguyệt giữa trời, dư giả linh khí lần nữa hiển hiện phía chân trời. Lâm Phong đám người xuất hiện, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Sớm tại Bồ Ma thụ cắn nuốt hết đại thụ lực lượng, trọng trưởng mảnh này thiên địa về sau, bí cảnh lối vào liền đã bị nàng cho đóng lại. Ở ngoại vi chờ đợi người, chờ đợi thời gian mấy tháng, cũng liền thời gian dần trôi qua tán đi. Dù cho có thân nhân bằng hữu xông vào bên trong, đại đa số người cũng có thể thông qua hồn hỏa, mệnh bài chờ, các loại phương thức biết được, những người này vẫn lạc tại bí cảnh bên trong. Đây là sông bí cảnh trạng thái bình thường, dám vào đi người, hoặc là thật có cái kia tự tin, hoặc là chính là đem đầu đừng ở trên quần, làm cuối cùng liều mạng, rơi vào kết cục như thế. Không thể nói là gieo gió gặt bão, cũng chỉ có thể nói là nguyện đánh nguyện chịu. Lâm Phong còn là thở dài, lại có mấy người có thể biết, cái gọi là bí cảnh, bất quá là một cái bẫy mà thôi, chỉ là thánh thụ dùng để khôi phục chính mình thủ đoạn. Liền ngay cả mình ngay từ đầu đều bị mê hoặc, may mắn hiện tại Bồ Ma thụ hoàn chỉnh thôn phệ đối phương. Phía sau mình nhiều một cái hậu trường không nói, cũng tiến một bước ngăn chặn bi kịch lan tràn, đi vào dị vực về sau. Mọi người phương thức làm việc đều là thận trọng, sợ không cẩn thận chọc phải cự đầu. Lấy đám người thực lực trước mắt, căn bản là ngăn cản không nổi. Hiện tại tốt lên rất nhiều, Bồ Ma thụ bây giờ lực lượng có thể so với độ kiếp cảnh. Dạng này đối đầu thông thường cao thủ, thật đúng là không cần lo lắng cái gì. Vừa ra bí cảnh, Hứa Linh Vân cau mày, nghi ngờ nói: làm sao không cảm ứng được lưu tại tiểu thuần tử bên kia phân thân rồi? Nàng có chút kỳ quái, đại thụ nội bộ ngăn cách thiên địa, tự thành một cái tiểu thiên địa, nàng không cảm ứng được bên ngoài còn chưa tính, có thể sao lại ra làm gì về sau? Vẫn như cũ là tình huống này, có phải hay không là xảy ra chuyện rồi? Lâm Phong lo lắng nói. Hứa Linh Vân mắng: phi phi phi, đánh chết cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Nàng mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng là tại đối đãi Diệp Thuần vấn đề này bên trên, còn là cực kỳ để ý. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nuôi lớn tiểu gia hỏa, nàng không có lý do không treo tâm. Chúng ta đi trước dược các thám thính một chút tin tức đi. Liễu Tiếu Tiếu lên tiếng nói. Diệp Thuần liền xem như bại lộ, dược các cũng vô pháp hoàn toàn phong tỏa tin tức này. Dù sao nàng giả trang thế nhưng là trường sinh tiên cao thủ, đủ để rung động toàn bộ dị vực. Đám người hướng phía dược các tiến đến. Liễu Tiếu Tiếu mặc dù đoạt lại không trung lâu các, bất quá bây giờ còn không cũng bại lộ, cho nên từ Lâm Phong tế ra phi hành hồ lô thay đi bộ. Lâm Phong đám người đầu tiên là ở ngoại vi tìm hiểu một hồi, phát hiện tựa hồ cũng không có cái gì dị thường, hoàn toàn không có Diệp Thuần bại lộ tin tức truyền tới. Lúc này mới cả gan chuẩn bị giao nạp lệ phí vào thành dùng, tiến vào dược các bên trong. Hết thảy nhìn lên tới rất thuận lợi, có thể đến phiên Lâm Nhược Vũ thời điểm, dược các thủ vệ đơn giản sôi trào. Yêu nữ, ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Bá bá bá, dược các thủ vệ tu vi không tầm thường, bình thường đều là kim đan cảnh cao thủ, một nháy mắt chính là mấy chục người xông tới, tràng diện dữ dội hùng vĩ. Lâm Nhược Vũ trong lòng giật mình, sắc mặt không thay đổi, hai tay giơ cao hô lớn: các huynh đệ, các ngươi có phải hay không sai lầm? Nàng biểu lộ một mảnh lạnh nhạt, không có chút nào hẹp gấp rút bộ dáng bất an. Ngươi nếu là trực tiếp chất vấn nàng, nàng có thể bình tĩnh để ngươi hoài nghi nhân sinh. Yêu nữ ngươi tại Vệ Dương thành một vùng phạm phải ngập trời sai lầm, đánh cướp mấy ngàn tên tu sĩ, tiếng xấu rõ ràng, Vệ Dương thành đã sớm thông báo thiên hạ, ngươi còn có cái gì tốt rảo biện? Một tên vệ sĩ kích động nói. Nhìn đối phương dạng như vậy, mười phần khẳng định thêm xác định, khẳng định là có người ghi chép xuống bộ dáng của nàng. Tu luyện người ký ức cực kỳ cường thịnh, nếu có tâm nhớ kỹ, nhìn một chút cũng rất ít sẽ quên. Huống chi lần này cũng không phải là một người nhận ra nàng đến, mà là chung quanh vệ sĩ đều như vậy khẳng định. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.